Chương 1161, Trung kết gốc, 1. Sóng quốc, một cái tiểu quốc. Đồng dạng là bao phủ trong bóng đêm quốc gia ở sóng quốc bên trong, có một tên là gạ tủ phu thương, chính là nắm giữ sóng quốc mạch máu. Chính là bởi vì nắm giữ sóng quốc mạch máu nguyên nhân, sóng quốc bên trong bình dân bách tính muốn sinh hoạt vô cùng chắc trở. Hổ cả bên trong nguyên tắc mặt chính là có một hy vọng dẫn linh sóng quốc đi hướng quang minh láo ra hỏa, tên là Tạ Dù Nạ, hy vọng có thể đi qua xây cầu tới cải biến sóng quốc tình huống. Mà hổ cả bên trong nguyên tắc mặt sóng quốc kịch tình, chính là lấy sóng quốc cực khổ làm bối cảnh bắt đầu. Bởi vì thiếu khuyết tài chính, Tạ Dù Nạ đi trước hỏa quốc cổ nổ hạ thôn tìm kiếm viện trợ thời điểm, chỉ có nói dối chính mình cần chỉ là một lần hộ tống nhiệm vụ mà thôi. Nóng lòng chấp hành nhiệm vụ U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, nhị chủ giác, Bích Chi Anh Đảo thì là ở cả xì dưới sự xuất lĩnh, đi trước sóng quốc chấp hành lần này nhiệm vụ, mà ở trong nhiệm vụ rõ ràng là tao ngộ rồi quỷ nhân dạ bù dạ, còn có hổ cả bên trong nguyên tắc mặt khiến người ta không phân rõ nam nữ tên, có thể sử dụng băng độn bí thuật bạch. Như vậy hiện tại dạ bù dạ vẫn sống sao bạch vẫn sống sao hữu trí hạ nguyệt không phải cực kỳ tin tưởng. Dù sao hắn trước đây hủy diệt đi làng sương mù thời điểm, nhưng là không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Bất quá, hủy diệt làng sương mù rõ ràng là ở mẹ tờ du mì dưới sự xuất lĩnh xây lại, lần nữa khôi phục ngũ đại nhận thôn một trong danh hào, ba trận chiến thời kỳ cuối càng là tham dự tiêu diệt cổ nổ hạ thôn chiến dịch, nói vậy bây giờ làng sương mù nhất định là ở nước cuộn trào phát triển. Hơn nữa, thiếu hữu chỉ hạ mạ đã dạ không chế. Làng sương mù khẳng định không phải ban đầu huyết vụ bộ dáng đi. Nghe được đệ tam hổ cả, đệ nhất hổ cả nói chuyện, hưởng thụ bình dân sinh hoạt tụ trí hạ nguyệt, cũng không có suy nghĩ nhiều sóng quốc sự tình, hắn nghĩ sự tình chỉ là một ít hồi ức mà thôi. Đông hoa kẹo tiểu nói võng.